Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2876, sẽ không sửa đổi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem trên sân nghiêm nghị cục diện, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, cho tới nay, có thể không chỉ có người hầu chiến đội, tại dấu rốt, đi qua 30 vòng trong trận đấu, Hoàn Mỹ chiến đội cũng giấu nghề. Đánh với những cái kia phổ thông chiến đội thời điểm, bọn họ căn bản không cần thì triển ra chân chính bản lĩnh, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thẳng đến hôm nay, bọn họ rốt cục đối mặt sờ không rõ sâu cạn người hầu chiến đội lúc, mới không thể không triển lộ ra một tia phong mang. Lại đột nhiên sờ vết máu ở khóe miệng, Diêm Sơn răng cắn chặt ở giữa, đột nhiên khống chế xuyên sơn giáp võ linh, đâm đầu thẳng vào đại địa phía dưới. Cùng một thời gian, Diêm Độc cũng khống chế con cóc võ linh, điều xoay người lại, chính diện đối đầu Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên. Một bên khác, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao cũng nghiêm túc lên gương mặt. Vừa mới Hoàn Mỹ chiến đội cũng đã tại chỗ phát động công kích, như vậy tiếp xuống đến phiên người hầu chiến đội công kích. Mặc dù không có tên văn quy định, nhưng là trên thực tế, Huyền Hoàng học nội, phủ, hiệp một đọ sức, đều là một phương công kích, một phương khác phòng ngự, sau đó lại điều chuyển tới được. Nếu như ngay cả vòng thứ nhất đều không kháng nổi đi, vậy cũng không có tất yếu tiếp tục đánh nữa. Mặc kệ nói thế nào, cái này dù sao là thực chiến, nếu như thực lực cách biệt quá xa, lại cứng rắn là muốn đấu mà nói, sơ ý một chút, có thể liền sẽ ra nhân mạng. Tất cả người xem nhìn soi mói, năm mang tụ nổi giận trận hậu phương, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ trong lòng đất nhảy lên đi ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, đạo kia to lớn thân ảnh chính là vừa mới đột nhập dưới đất Diêm Sơn. Giờ phút này, Diêm Sơn to lớn thân ảnh tự dưới mặt đất chui đi ra, vung vẩy lên một đôi nắm đấm, hướng về năm mang tụ nổi giận trong trận liền vọt vào. Cùng một thời gian, sân bãi nơi ranh giới, Diêm Độc khống chế độc thiêm thư cũng đột nhiên đạp một cái chân sau, lăng không hướng Hoàn Mỹ chiến đội bày ra năm mang tụ nổi giận trận nhau tới. Giữa không trung, cái kia độc thiêm thư đột nhiên mở ra miệng, một đạo hình xoắn ốc màu xanh sẫm khói độc gào thét lên hướng Hoàn Mỹ chiến đội bày ra đại trận cuốn đi. Hừ, đối mặt ở đây Hoàn Mỹ chiến đội, một đạo hừ lạnh tiếng vang, sau một khắc hai đạo nóng rực hỏa quang gào thét lên từ trong đại trận bưu hãn bắn mà ra. Oanh, ầm vang, hỏa quang bắn ra ở giữa, Diêm Sơn cùng Diêm Độc thân thể gần như đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù Hoàn Mỹ chiến đội bắn ra hỏa diễm chi xà chỉ có lớn chừng chiếc đũa, thế nhưng là đó là siêu cấp áp xúc trạng thái dưới vô cùng ngưng tụ hỏa diễm chi lực, một khi đánh trúng mục tiêu sau liền sẽ nháy mắt bộc phát ra to lớn vô cùng hỏa diễm chi lực. Bộc phát phía dưới, Diêm Sơn cùng Diêm Độc căn bản không thể nào đối kháng, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, bởi vì lần này hai người nguyên bản thì có tổn thương tại người, cho nên đối mặt như thế cuồng bạo đả kích, Diêm Sơn cùng Diêm Độc có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Giữa không trung, không đợi hai người rơi xuống đất, liền đồng thời miệng phun máu tươi, tiến nhập trạng thái trọng thương. Về phần Diêm Độc phun ra màu xanh sẫm khói độc, cũng đang tiếp xúc năm mang tụ nổi giận trận trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành tro bụi, căn bản không cách nào uy hiếp đến Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên. Mắt thấy Diêm Sơn cùng Diêm Độc chật vật đụng vào kết giới, đánh rơi vào trên mặt đất, Hoàn Mỹ chiến đội một nhóm 5 người không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm tiếu dung. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ cái kia nhẹ nhõm trong tươi cười bao nhiêu còn kèm theo một tia miệt thị ý vị. Trái lại Diêm Sơn cùng Diêm Độc chật vật bò đứng dậy đến sau đó. Ngực bụng ở giữa không ngừng phồng lên lấy. Rốt cục, kiềm chế không ở lại. Hai người gần như đồng thời. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, đứng ở ngũ hành cục hoặc đánh trận phía trước nhất. Chủ trận vị phía trên hoàn mỹ chiến đội đội trưởng. Mở miệng nói. Tốt, trận chiến này liền đến. Nơi này đi, các ngươi. Không phải chúng ta đối thủ. Đối mặt hoàn mỹ chiến đội đội trưởng chính là lời nói. Diêm Sơn cùng Diêm Độc đột nhiên cứng lại rồi thân thể. Đi qua 20 năm qua, bọn họ đã từng vô số lần đánh với qua hoàn mỹ chiến đội. Bất quá, khi đó bọn họ đều là có thể sử dụng võ linh thiên phú. Có thể thi triển huyền thiên phù lục. Trọng yếu nhất chính là, đó là bọn họ tinh thần lực. Cũng không phải phong ấn ở 20, mà là đạt đến 200. Trọn vẹn gấp 10 lần tăng cường. Bởi vậy, ở bọn hắn trong suy nghĩ, hoàn mỹ chiến đội cũng không có cái gì không tầm thường. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, tất cả lại đột nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Đầu tiên, bọn họ không cho phép sử dụng võ linh thiên phú, cũng cấm chỉ sử dụng huyền thiên phù lục. Hơn nữa, bọn họ đạt đến 200 tinh thần lực, cũng bị phong ấn 9 thành. Chỉ bảo lưu lại cùng phổ thông nhân tộc tu sĩ tinh thần lực 20 điểm. Kể từ đó, bọn họ một thân bản lĩnh, cơ bản bị phế sạch 9 thành. Mà trái lại bọn họ đối thủ hoàn mỹ chiến đội, cùng 20 năm trước so ra, hoàn mỹ chiến đội, đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Một phương suy yếu gấp 10 lần, một phương tăng cường gấp 10 lần. Cứ kéo dài tình huống như thế, người hầu chiến đội xác thực rất khó chính diện cùng hoàn mỹ chiến đội đối kháng. Giờ này khắc này, người hầu chiến đội chỉ có được thông thường tinh thần lực, thông thường pháp lực cùng thông thường pháp thuật. Chỉ bằng vào những cái này, như thế nào cùng hoàn mỹ chiến đội đối kháng? Chẳng lẽ nói Sở Hành Vân là cố ý muốn để bọn họ thất bại sao? Trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người đồng thời quay đầu hướng Lôi Đài phương hướng nhìn sang. Đối mặt Diêm Sơn một nhà năm người nhìn chăm chú, Sở Hành Vân đạm nhiên lắc đầu. Tất nhiên quy tắc cũng đã định ra, vậy liền vô luận như thế nào cũng sẽ không sửa đổi, thay đổi xoành xoạch. Đó là đồ ngốc mới có thể làm sự tình. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù một trận chiến này đúng là rất khó thu hoạch được thắng lợi, nhưng là trên thực tế, cái này hoàn toàn là Sở Hành Vân theo đuổi, toàn lực ứng phó phía dưới. Người hầu chiến đội đương nhiên có thể một đường hành hạ người mới, nhẹ nhõm thu hoạch được toàn thắng chiến tích. Thế nhưng là dạng này chiến đấu, có cái gì giá trị đây? Tương lai trong vòng 10 năm, dạng này chiến đấu, mỗi 3 ngày liền muốn tiến hành một lần. Nếu như tất cả chiến đấu đều chỉ là hành hạ người mới, cái kia đối mọi người tới nói cũng quá lãng phí thời gian. Chỉ có thông qua bản thân phong ấn phương thức thực hiện phụ trọng huấn luyện, mới có thể cho mỗi một trận chiến đấu đều biến có ý nghĩa lên. Mặc dù Sở Hành Vân cũng thừa nhận lần này hắn xác thực phán đoán sai lầm đoán chừng hoàn mỹ chiến đội chiến lực, nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không sửa đổi bản thân làm ra quyết định. Sở Hành Vân không phải một cái ép buộc chứng người bệnh. Cho dù thua trận 1, 2 trận tranh tài, tại Sở Hành Vân nhìn đến cũng là có thể tiếp nhận. Về phần Diêm Sơn một nhà năm người có thể hay không tiếp nhận, Sở Hành Vân cũng sẽ không quá để ý. Làm tiến vào vạn tộc đại tái sau, người hầu chiến đội thực sự đánh với những cái kia cường đại dị tộc chiến đội lúc, loại tình huống này là nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như không thể học được tại trong nghịch cảnh sinh tồn, tại trong nghịch cảnh tranh thủ thắng lợi, như vậy cho dù hiện tại thắng cũng sẽ thua trận tương lai. Cuộc chiến đấu này, mặc dù người hầu chiến đội cũng đã thua 9 thành 9, thế nhưng là còn có một tia cơ hội là có thể thu hoạch được thắng lợi. Hiện tại muốn xem liền là Diêm Sơn một nhà đối với thắng lợi đến cùng có bao nhiêu khát vọng, hiện tại muốn xem, liền là người hầu chiến đội. Đối với vinh quang, đối với tôn nghiêm, đến cùng có bao nhiêu coi trọng. Thắng lợi cơ hội, rất xa vời, nhưng cho dù hy vọng lại thế nào xa vời, cái kia một đường cơ hội thắng, lại, chung quy là tồn tại. Rốt cuộc muốn thắng lợi, còn là muốn thất bại. Toàn bộ nhìn bọn họ bản thân, lựa chọn, thắng lợi. Sở Hành Vân cũng rất khát vọng, thế nhưng là hành hạ người mới thức thắng lợi. Sở Hành Vân là một chút đều không hiếm có, chỉ có thể ở nghịch cảnh, thậm chí là trong tuyệt cảnh, sáng tạo xuất kỳ, tích, hóa không thể làm khả năng. Tại thất bại dưới cục diện, nghịch chuyển thế cục, thu hoạch được thắng lợi, mới là Sở Hành Vân sở khâm phục, cùng sùng bái. Hết chương.